Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, giao dịch. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Theo Franklin này thanh dò hỏi, Saido lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, chờ đợi từ này trong miệng toát ra đáp án. Trầm mặc sau một lúc lâu, Saido chậm rãi đem trong miệng nhấm nuốt mà đồ ăn nuốt đi xuống. Mới tháo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt, đây là tốt nhất trả lời phương thức. Ở hải quân tuyên truyền hạ, vô số hải âu bí mật mang theo báo chí bay về phía thế giới các nơi. Hắn khuôn mặt trừ bỏ một ít hẻo lánh đảo nhỏ cùng với chưa từng chú ý quá loại này sự tình người bên ngoài, đã bị thế nhân biết được, không có vượt quá Franklin đoán trước ở ngoài. Hắn trên mặt lộ ra tươi cười. Phảng phất này quá bình thường bất quá, tuyệt đại đa số thương nhân cũng là như thế. Chỉ có tiểu bộ phận người ở biết được Saido thân phận sau, tâm lý không chịu nổi áp lực mà có vẻ khủng hoảng. Tuy nói nâng lên giá cả đối với thương nhân tới nói thực bình thường, nhưng nếu là bị ở ngoài người ai biết, đối danh dự chính là không nhỏ đả kích. Hơn nữa coi tình huống khả năng còn sẽ bị hải quân bắt. Loại này cảm thấy khủng hoảng người, tự nhiên bị chung quanh thương nhân xa lánh mở ra. Bọn họ tuy rằng nâng lên giá cả, nhưng vừa lúc ở hải quân hạn độ trong phạm vi, chẳng sợ bóc trần cũng không xem như trái pháp luật, làm sao sợ chi có. Nhiều lắm bị hộ khách mắng vài câu lòng dạ hiểm độc thương nhân, ảnh hưởng hạ danh dự, nhưng nên mua không phải là đến mua. Franklin từ sân khấu đi xuống. Hắn dùng tay nâng bụng, phảng phất đeo giả ngực người ở thời khắc lo lắng giả ngực rơi xuống. Hắn cũng lo lắng hắn phì sưng bụng từ này thượng rơi xuống. Cứ việc dùng đôi tay nâng, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy kia dầu có co giãn bụng ở này thượng nhảy dựng bộ dáng. Hắn cố sức mà đi tới Saido trước mặt. Được rồi, cái tiêu chuẩn lễ tiết, Saido thượng giáo. Ngươi như thế nào tới khi không đề cập tới trước báo cho một tiếng? Ta cũng hảo có điều chuẩn bị. Ý ngoài lời chính là như thế nào không thỉnh tự đến. Bất quá hắn không trông cậy vào Saido một cái tiểu hài tử có thể nghe ra tới. Này chỉ là hắn thói quen tính mà nói chuyện phương thức. Nhưng không tưởng, Saido thình lịnh mà nói. Vậy ngươi là trách ta không thỉnh tự đến lạc. Tránh ra. Đừng quấy rầy ta nhấm nháp đồ ăn. Franklin mặt một chút cương xuống dưới. Ở Saido nói như vậy khi, hắn liền đã biết được Saido nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Bất quá người bình thường không nên ấn kịch bản đi khách khí một đợt sao? Như thế không ấn kịch bản đi, ngược lại làm hắn ban đầu cấu tứ tốt đối thoại mất đi tác dụng. Hắn còn chỉ là cái hài tử. Franklin tại nội tâm như vậy an ủi nói. Rồi sau đó sửa, đem vừa rồi kia một tia bực bội cấp che giấu qua đi. Bày ra một bộ không có việc gì dạng nói, sao có thể sẽ trách tội đâu. Ngươi có thể tới, chúng ta chính là vinh hạnh chi đến. Như thế nào cái vinh hạnh pháp? Franklin lại một lần cứng đờ. Vô lý vấn đề làm hắn lại một lần lâm vào rối rắm. Thực rõ ràng cái này tiểu hài tử chính là tới tìm cha. Tốt đẹp tâm tính làm hắn khắc chế nội tâm tức giận. Trên mặt như cũ vẫn duy trì như gió thổi vũ đánh quá tươi đẹp hoa nhi tươi cười. Trả lời cái kia gần như vô cớ gây rối vấn đề. Ân cái này nói như thế nào đâu. Phảng phất gặp được quê nhà sự đừng nhiều năm cha mẹ. Nói bừa, ta nhưng không có ngươi như vậy hài tử. Franklin cho tới nay tươi cười bịt kín một tầng khói mù. Chẳng sợ hắn tốt như vậy tâm tính, cũng không khỏi sinh ra bóp chết cái này mau hài xúc động. Nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế xuống dưới, bởi vì hắn biết một khi làm như vậy hậu quả là cái gì. Hơn nữa càng quan trọng là hắn đánh không lại. Từ hải quân bên trong tình báo truyền tin tức, cái này tiểu hài tử này đây thực lực chinh phục căn cứ. Cân nhắc một chút hai bên thực lực. Một khi ra tay như vậy chỉ bằng hắn kia phì sưng hư trắng thân thể, trừ bỏ so người khác nại tấu bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Ha ha, Sai Đô thượng giáo thật là ai nói giỡn a. Các người cũng cùng nhau lại đây kính chén rượu đi. Franklin đối với phía sau các thương nhân nói, một người có thể vô cớ gây rối, chẳng lẽ một đám người ngươi còn có thể vô cớ gây rối không thành? Đám người cũng ở Franklin nhắc nhở hạ dần dần dựa sát lại đây. Chỉ là không đợi này đi vài bước, oanh, phòng tiếp khách nội chợt xuất hiện một đạo kiếm khí, xẹt qua nơi sân trên mặt đất vẽ ra một đạo hoành tuyến tới. Phảng phất đòi mạng xiềng xích giống nhau, lệnh mại động bước chân mà đến các thương nhân ngạnh sinh sinh mà ngừng bước chân. Thậm chí hướng về phía sau triệt thoái phía sau vài bước. Đột nhiên biến cố ngay cả gặp qua sóng to gió lớn Franklin đều bất ngờ. Franklin xoay người, nhìn đến kia nói thâm nhập ngầm hoa ngân. Nhớ tới vừa rồi kia nói cơ hồ dán hắn ra đầu mà qua kiếm khí. Phảng phất tử thần lưỡi hái lặng yên đã tới. Hắn run run dùng mình một cái. Sau lưng không tự giác mà toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đối kiếm khí như thế nào lướt qua hắn đỉnh đầu đối mặt đất công kích không có hứng thú. Tuy rằng này vi phạm kiếm khí nguyên lý, làm người cảm thấy tò mò, nhưng là hiện tại vấn đề cũng không tại đây. Sai Đô, thượng giáo, không biết ngươi làm gì vậy? Như ngươi chứng kiến, trên mặt đất cắt nói ngân mà thôi. Tuy rằng là đồng dạng lệnh người tức giận trả lời, nhưng là giờ này khắc này Franklin cũng không dám có chút tức giận. Trên mặt đất kia nói vết nứt, nhưng không có chút nào làm bộ. Hắn nhưng không nghĩ thân thể hắn cũng tới như vậy một đạo vết nứt. Ân, rất có nghệ thuật hơi thở vết rách. Cũng không biết nói Sai Đô thượng giáo ở tụ hội ngõ ra như vậy nói dấu vết. Là vì làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Sai Đô một bộ xem ngốc tử biểu tình nhìn Franklin. Đương nhiên là uy hiếp sau đó bắt các người a. Franklin mở to mắt, uy hiếp còn có thể lý giải. Chính là bắt, liền vô pháp lý giải. Chúng ta chính là tuân kỷ thủ pháp người. Sai Đô thượng giáo ngươi không có quyền lực bắt chúng ta đi. Franklin còn nắm chắc địa đạo, chỉ là khóe mắt liếc hướng phía sau kia nói thâm ngân. Đánh mất vài phần tự tin, về nâng giới công việc, có phải hay không các ngươi làm, thì, bất quá chúng ta là bởi vì thị trường kinh tế đình trệ mới tăng lên giá cả. Hơn nữa giá cả cũng ở hải quân hạn định trong phạm vi. Nếu là chuyện này nói, chúng ta căn bản là không có trái pháp luật, người cũng không quyền lực bắt chúng ta. Nói xong phất tay ý bảo, cổ động phía sau thương nhân, thâm ngân một khác phương thương nhân thu được chỉ thị, tuy rằng đang xem đến thâm khảm khi ra đầu tê dại, không có dũng khí vượt qua, nhưng mà phụ họa thanh lại là không thấp, tựa hồ chuẩn bị lấy thế áp đảo Sai Đô. Hải quân sở dĩ là hải quân, nguyên nhân chính là vì bọn họ lo liệu pháp luật làm việc. Là đứng ở chính nghĩa nhất phương. Ai nói các ngươi không phạm pháp liền không thể bắt. Không biết có rất nhiều hải quân đều là cái loại này tùy ý làm bậy người sao? Ta vừa lúc cũng là một cái. Không không không, ngươi một chút cũng không phải. Nếu ngươi là cái loại này không kiêng nể gì ngươi, trực tiếp phái hải quân bắt chúng ta có thể. Hà tất như vậy phiền toái chạy tới nơi này, có chuyện gì đều là có thể thương lượng không phải sao? Franklin mang theo tươi cười nói, tươi cười trung lộ ra tự tin, phảng phất đối hết thảy đều đúng rồi như lòng bàn tay. Ngươi tới này nếu là vì chúng ta nâng giới sự tình, như vậy ta làm chủ giá cả đi xuống ngã một thành. Hơn nữa cam đoan trừ bỏ đặc thù tình huống, giá cả sẽ không tăng trở lại. Ngươi xem thế nào? Franklin làm ra rất lớn nhượng bộ. Đây là Sai Đô nhượng bộ, cũng là đối hải quân nhượng bộ. Rất nhiều thương nhân đang nghe thấy sau, cam chịu cái này giao dịch. Chỉ là trên mặt sẹo lồi thịt đau mà nhảy lên. Toàn trường tiêu điểm lại lần nữa tụ tập ở Sai Đô trên người. Chờ đợi Sai Đô đối lần này giao dịch hồi đáp. Quyển sách này có độc.